Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 356, Paris thỉnh cầu. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa nay buổi sáng, thành Surama Nguyệt Thần Điện, cảm ơn người đưa ta trở về. Ta vẫn là lần đầu tiên, Mayep an ủi thú cưỡi. Lòng vẫn còn sợ hãi, cùng các cô nhi ăn xong bữa ăn tối, lại hơn ở một xé, cho đến lo liệu xong nơi có việc. Đoàn người rốt cuộc thông qua Angma mở ra cửa truyền tống quay trở về thành Surama. Dĩ nhiên, khác có một đạo cửa truyền tống chuyên môn dùng để rời đi kỳ đà cản mũi. Lần đầu tiên nhận thức truyền tống mang tới cảm giác hôn mê. Angma cười tiếp lời. Ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra còn sót lại một quả quán chú Sanuel tinh hoa màu vàng thủy. Tinh, giao cho Mayep, đây là, Mayep mặc dù không rõ ràng đây là cái gì, nhưng vậy có thể cảm nhận được phía trên truyền ra ma pháp chập chờn. Cái này là một chút tâm ý của ta, sẽ có người ra số tiền lớn mua bọn chúng. Như vậy, gặp lại, Mayep tiểu thư. Dứt lời Angma đổi lại thú cưỡi, hướng lên thành khu bước đi. Mayep cầm màu vàng thủy tinh, trong mắt chiếu ngược màu vàng kim chói lọi. Qua rất lâu mới nhớ tới tạm biệt. Gặp lại, Angma, đại nhân, tiến triển như thế nào? Vừa về tới nhà, quỷ linh tinh quái nhỏ Elizande liền một mặt cười đều hỏi. Angma chân mày dựng lên. Một bên cởi xuống áo khoác đưa cho người làm, một bên giả vờ tức giận mắng. Cái gì tiến triển? Đứa nhỏ biết cái gì? Mau đi ngủ. Elizande le lưỡi một cái, chạy chậm rời đi, chạy đến cuối hành lang đột nhiên lại xoay người lại, nói, có khách thăm ở phòng khách đợi người. Khách thăm? Angma hướng quản gia ừ nông ném thẩm vấn ánh mắt. Người sau thấy vậy khom người nói. Đúng vậy, đại nhân, pháp sư xử lý nghị hội đại áo thuật sư, đã ở trong phòng khách chờ ngài rất lâu rồi. Hắn còn mang một cái tuổi tác và Elizande tiểu thư sấp xỉ cô gái. Được, ta biết, Angma gật đầu, nhận lấy ừ nông đưa tới liền phục mặc lên người, hướng phòng tiếp khách đi tới. Ở thành Surama sinh hoạt hết sức thích ý, mọi chuyện có người hầu hạ. Làm được Angma cũng hoài nghi mình sẽ hay không vui quên trở về. Trước mắt nhà cụ thể niên đại, vẫn là một cái lý không rõ bí ẩn. Thông qua có hạn tin tức, Angma chỉ có thể đoán được lúc này cách thượng cổ cuộc chiến bùng nổ. Chí ít vậy còn có 5 năm thời gian. 5 năm, còn như Tân Isalai trong hoàng cung Azethara, và nàng những cái kia tầng trên tinh linh thủ hạ. Kết quả có hay không bắt đầu tiếp xúc vậy vị đến từ bao la chỉ cảnh chỗ sâu cái gọi là thần. Angma không biết được, cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Chuyện này bây giờ còn cấp không được. Trở lại thượng cổ trước, liên quan tới ảo ảnh phơi bày cho mình nội dung. Hắn đã từng có rất sâu nghi vấn. Nếu Crassus, Ronan và Broxiga tạo thành người đổi kiếp tổ ba người. Cuối cùng sẽ trở lại thượng cổ cùng một đám người phàm anh hùng chung nhau cứu cái thế giới này. Tương lai mình, cần gì phải bất chấp vĩnh cửu thay đổi thời gian sợi nguy hiểm. Dấn thân vào đoạn này điệt đáng phập phồng lịch sử đâu. Khi đó Angma lấy cẩn thận tâm tính đo lường được hết thảy các thứ này. Hoàn toàn không cách nào lý hiểu loại này mạo hiểm hành vi. Ở hắn xem ra. Dù cho một 10.000 năm trước cổ đại ám dạ tinh linh có rất nhiều chôn vùi ở thời gian sông dài ở giữa quý giá kiến thức, ở đó một thời gian tiết điểm chôn một ít phục bút. Đợi vạn năm sau tai kiếp theo nhau mà tới lúc cho vạch ra. Vậy có thể trợ giúp Azeroth tốt hơn chống lại ngoại địch. Nhưng, thu hoạch cùng nguy hiểm cũng là hoàn toàn không được tỷ lệ. Có thể sự thật chính là như vậy. Tương lai mình không chỉ có làm, còn làm không chê vào đâu được, tiêu trừ tất cả đối với lịch sử ảnh hưởng bất lợi. Ang Ma liền nghĩ cũng không dám nghĩ, tương lai mình lại sẽ có năng lực như vậy. Bởi vì cho tới nay, hắn đều đưa cường giả như rừng Azeroth coi làm khó lấy vượt qua cao đỉnh. Cho đến hắn sơ lược nắm giữ thời gian lực, chân chính vượt qua hồi thời kỳ thượng cổ, phát hiện tự thân linh hồn đặc thù, mới tỉnh ngộ lại, mình không còn là cái đó không có sức chống lại nước xoáy nhân vật nhỏ. Một cái rộng lớn con đường, cùng với rất nhiều có thể, đều ở đây mình trước mắt từ từ mở ra, bước chân vang vọng ở nguy nga lộng lẫy trong hành lang. Ngay hoảng hốt, Ang Nga lại có loại ảo giác, đây không phải là Ferguson tặng cho mình thượng thành khu phủ đệ hành lang, mà là đi thân nhốt trước Illidan lòng đất ngục giam đường lót gạch. Đếm tháng trước, Maiev giận không kềm được nói nhỏ vậy một lần nữa quanh quẩn ở bên tai Ang Ma. Người biết đối với ám dạ tinh linh mà nói, mang thai là một kiện biết bao hiếm có sự việc sao? Trời, ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó? Ang Ma lắc đầu một cái, đẩy ra sẽ cửa phòng khách, đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn xuống thành khu cảnh sắc Padris. Lập tức đi tới đây. Kéo lại Ang Ma tay, kích động nói, ngài rốt cuộc trở về. Ang Ma đại sư, ngài nhưng mà giúp chúng ta bận rộn. Ngài tặng cho chúng ta màu vàng thủy tinh chữa khỏi cây Akenador. Xảy ra chuyện gì sao? Ang Ma nghi ngờ nói, cây Akenador là thành Surama tài hoa bộc lộ các ma đạo sư. Bồi dưỡng đi ra ngoài một loại đặc biệt loại cây. Nó cơ hồ do thuật túy áo thuật năng lượng tạo thành. Ở sinh trưởng trong quá trình, sẽ hấp thu số lượng cao ma lực, có thể nói là sâu không lường được động không đáy, bị giới hạn ma lưới rút ra có thể kỹ thuật, lấy thành Surama ma lưới năng lượng cường độ, cũng chỉ đủ cung cấp le que 5-3 cây mà thôi. Nhưng cây Akenador một khi lớn lên, đi sâu vào để bộ rễ liền sẽ cuồn cuộn không ngừng rút ra lấy ma lưới năng lượng. Mượn do bề mặt quả đất thân cây cành lá tản mát ra. Hiệu suất xa so rút ra có thể pháp trận cao hơn 100 lần. Chỉ tiếc những thứ này ma lực cây đều bị trời long đất lỡ đưa tới ma phim internet đổi phá hủy. Chỉ có một tên là Pháp La Đinh, ám giả tinh linh Druid trong tay. Còn cất giữ mấy cái ma lực cây hạt giống, cây Akenador hạt giống, là Ang Ma liệt ở thượng cổ cuộc hành trình tất thu cất vật trong danh sách chủ yếu vật phẩm. Thậm chí còn muốn sắp hàng ở cổ đại ám dạ tinh linh ma pháp kiến thức trước. Ở hắn xem ra, thời kỳ thượng cổ hoàn hảo loại cây, hẳn có thể so với thung lũng hành giả Pháp La Đinh vậy mấy cái hạt giống tốt hơn được hơn. Cũng càng giao dịch tài bồi, sinh mệnh lực vượng hơn thình, nếu như có thể đem ma lực loại cây ở Queerdaner đảo. Cùng Samuel sinh ra liên kết, đối với tộc nhân mà nói nhưng mà chỗ tốt hơn hơn. Nhưng lấy được độ khó không cần nói cũng biết, đây chính là thành Surama nhất là quý trọng bảo vật. Padris kéo Ang Ma làm, giải thích, trước đoạn thời gian, chúng ta định trồng mới ma lực cây. Kết quả nhưng dẫn phát ma lưới mất thăng bằng rối loạn. Sức nữa phá hủy đã trưởng thành 3 cây. Ngài thủy tinh lại ẩn chứa nào đó kỳ lạ tự nhiên lực. Lập tức sẽ để cho vậy 3 cây ma lực cây nặng hoán sức sống. Ta là đặc biệt tới cảm ơn ngài. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đối với loại kết quả này, Ang Ma ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Trong cơ thể thánh thụ tinh hoa đã sớm cùng Samuel tinh hoa chặt chẽ kết hợp. Lấy Samuel tinh hoa quán chú thủy tinh, sẽ một cách tự nhiên mang theo một tia thánh thụ lực. Thánh thụ Selatan là thiên nhiên cùng phỉ thúy mộng tương liên siêu nhiên cổ thụ. Có thể chữa cây Akenador chẳng có gì lạ. Ang Nga lại một lần nữa không lọt dấu vết rút về mình tay phải. Quay lại nhìn về lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường trước ghế ngồi. Ngồi một cái và Elizande không lớn bao nhiêu cô gái. Ăn mặc học nghề trường bào. Dáng vẻ gầy teo nho nhỏ. Lớn lên rất đẹp. Cặp mắt linh động phi thường. hắn biết, đánh mình tiến vào phòng tiếp khách. Cái cô gái này liền bắt đầu xem xét mình. Ang Ma đại sư phát hiện Ang Ma nhìn về phía mình, cô gái liền vội vàng đứng lên thi lễ, vô cùng khẩn trương. Đây là ta học nghề, ta muốn khẩn cầu ngài một chuyện. Paris hơi có chút thẹn thùng nói, Ang Ma đại sư, ta có thể hay không cầm nàng đưa đến ngài nơi này học tập một đoạn thời gian? Ang Ma nghe vậy khẽ cười. Từ tất cả lớn ma pháp học viện phái tới mời Elizande nhập học thu nhận học sinh nhân viên, đến Nasara học viện đạo sư giáo sư, thậm chí còn bao gồm Pharondis thân vương tự mình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người muốn đem ái đồ giao dạy cho hắn đạo. Nghĩ đến mưu đồ cây Akenador hạt giống, rất có thể còn muốn thông qua Padris. Ang Nga lúc này đáp ứng, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nàng tên gọi là gì? Talisa, ta kêu Talisa, lò sưởi trong tường bên cô gái nhút nhát đáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tuyenc.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.